Nghịch Thần Ký, chương 230, Mãn Thiên Băng Hoa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tên Nhất Kiếp Tán Tiên hoàn thành xong cấm thuật, nương theo tiếng hét, dưới chân y ta đột ngột xuất hiện một vòng tròn ánh lên một màu đỏ tươi bao phủ thân ảnh y ta cùng hư ảnh tam đầu khuyển vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào vị trí tên Nhất Kiếp Tán Tiên này đang đứng không khác gì một hố dung nham nóng chảy đang sôi sùng sục, trụ quang vút cao sông thẳng thương khung, tất cả mọi người theo dõi đều đứng bật dậy, mỗi người trên gương mặt đều mang sắc thái khác nhau. Tiếng nghị luận cũng vang lên không dứt. Chuyện này, huyết mạch linh thể giai đoạn 2. Giai đoạn 2, đó là cái gì? Tên mắt quỷ kia lợi hại lắm sao? Tại sao y ta lại phải sử dụng cấm thuật? Không nghĩ tới một tên Nhất Kiếp Tán Tiên lại sở hữu huyết mạch linh thể đã kích phát tới giai đoạn 2. Thú vị, phải báo cáo việc này lại mới được. Trong gian phòng khách quý số 1, một trung niên nhân vuốt râu thì thảo, ông ta ngửa mặt hớp một hớp rượu từ một chung rượu nhỏ, kỳ lạ là chung rượu có vẻ không phải bình thường, bởi vì sau một hớp vang lên những tiếng ừng ực to rõ, rượu trong chung vẫn còn y nguyên. Đặt chung rượu xuống bàn, ông ta khà một hơi dài, từ miệng ông ta bay ra một ngọn lửa có hai màu đỏ và xanh trông rất kỳ lạ. Trong phòng bàn ghế không biết từ bao giờ đã bị cháy thành một mảnh đen thui, phải biết vật liệu dùng để trang trí đặt trong phòng này không phải bình thường, tất cả đều là pháp bảo hoặc cao cấp tài liệu chế tác mà thành. Vậy mà chỉ một hơi thở trung niên nhân này liền phá hủy chúng một cách dễ dàng, điều này đủ để nói lên tu vi người này thật sự khủng bố, khí tức nội liễm trên người ông ta cũng đã khẳng định thêm điều này. Tiếng nghị luận rất lớn nên Trần Tinh có thể nghe được rõ ràng, hắn mặc dù không biết huyết mạch linh thể giai đoạn 2 là cái gì, nhưng hắn biết chắc đây không phải bình thường. Nguyên do chính là Trần Tinh hiện tại cảm giác được thêm tí xíu áp lực truyền ra. Không dừng lại ở đó, áp lực ngày một lớn khiến Trần Tinh biểu hiện cũng ngưng trọng hẳn lên. Trong lòng hắn lại càng tỏ ra nghi hoặc, làm sao chỉ trong chớp mắt một kẻ yếu đuối, lại sở hữu được sức mạnh lớn như vậy, huyết mạch linh thể lại. Thần kỳ, như thế sao? Từ bên trong trụ quang mọi người đều có thể nghe được tiếng gầm dữ tợn của một loài thú hoang dã nào đó, chỉ là nghe thôi cũng khiến một số tu sĩ tu vi trúc cơ trở xuống bị chấn đến thổ huyết. Nguyên anh kỳ yếu sinh lý khóe miệng cũng tràn tia máu, hiển nhiên đã bị nội thương nhẹ. Hơn phân nửa người quan chiến phải chủ động vận dụng linh lực để chống chọi lại tiếng gầm này. Tiếng gầm ẩn chứa sự đau đớn kèm theo, cho nên uy lực không thể xem thường. Mọi việc diễn ra rất nhanh, từ khi kẻ này hoàn thành cấm thuật tới hiện tại cũng chưa đầy 10 giây. Lúc này, trụ quang đóng vai trò như là một màn che, phía sau đó từ từ thò ra một hắc sắc cự trảo, móng vuốt sắc bén cùng luồng hắc khí màu đen tỏa ra khiến người khác nhìn thôi cũng tê cả da đầu. Hắc khí không phải là hiệu ứng linh lực bao phủ, rõ ràng nó chính là ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực. Bàn chân đặt xuống đất, vị trí đó ngay lập tức nám đen một mảng. Một cự trảo thò ra theo sau đó chính là ba đầu khuyển lộ diện theo. Tạo hình của nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh sợ, bởi vì bộ dáng uy nghiêm, vẻ ngoài dữ tợn cùng với khí tức mà nó tỏa ra xung quanh làm cho ai nấy đều thấy áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc răng nanh dài nửa trượng quạt ngược lên trên ở ba cái đầu, miệng thở phì phò ra những đám lửa, bộ lông thoát ẩn thoát hiện. Dung nham, nhiệt độ xung quanh cũng bỗng chốc nóng lên trông thấy. Khí thế địa ngục tam đầu khuyển phát ra ở dưới địa tiên tu vi tuy nhiên lại hơn hẳn tán tiên viên mãn có thể đạt tới. Tam đầu khuyển thở ra một hơi, ba đôi mắt dữ tợn hướng về Trần Tinh biểu thị sát ý, ẩn chứa bên trong ánh mắt của nó còn có một tia đắc chí. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên Trần Tinh có thể cảm nhận được tam đầu khuyển này chính là tên Nhất Kiếp Tán Tiên kia hóa thành. Bởi vì ánh mắt của y ta hoàn toàn không có thay đổi. Có thể nói, đây không phải phép thuật triệu hồi gì cả mà là một môn phép thuật biến thân, à không, chỉ biến thân thôi thì chưa đầy đủ, phải là biến thân dựa trên huyết mạch linh thể. Địa ngục tam đầu khuyển đi từng bước về phía Trần Tinh, tại mỗi bước chân qua đi, ở tại vị trí đó liền để lại trên nền đất một đám hoa lửa nhỏ đang bốc cháy. Cảnh tượng trông rất kỳ dị. Bruce, lúc này, bỗng nhiên địa ngục tam đầu khuyển uốn éo thân hình, hai chân sau nó co lại, phanh. Một tiếng, mặt đất lõm xuống nửa tấc, tốc độ của nó tăng lên một cách nhanh chóng, cả người tam đầu khuyển tựa như quả tên lửa đang bốc cháy hừng hực lao về phía Trần Tinh. Tốc độ của nó đã vượt qua tốc độ đối chiến có thể đạt đến. Tốc độ, theo giới tu sĩ sẽ được chia ra làm hai loại, tốc độ phi hành và tốc độ đối chiến. Tốc độ phi hành dĩ nhiên sẽ nhanh hơn tốc độ đối chiến rất nhiều, cũng giống như việc Tôn Ngộ Không lộn một vòng là 108.000 dặm, vậy tại sao khi đánh nhau cùng lũ yêu quái không thể đạt đến tốc độ khủng bố đó? Nguyên do thì Trần Tinh hiện tại không rõ, tuy nhiên theo hắn thấy tên Nhất Kiếp Tán Tiên tốc độ phi hành tối đa cũng chỉ đạt 1.000 dặm. giờ mà thôi, thế nhưng mà lúc này đây không phải là tốc độ phi hành mà là tốc độ đối chiến. Trần Tinh biểu thị ngưng trọng, từ đầu hắn luôn quan sát cảnh giác làm ra đề phòng, ngay khi địa ngục tam đầu khuyển lao lên thì hắn cũng nghiêng người nhảy sang bên khác né tránh. Trong tích tắc thân hình hắn còn lơ lửng trên không trung, tay phải nắm lưỡi hái chạm ra một chiêu, phong nhận gào thét hướng về thân hình của nó, cái đầu bên trái của địa ngục tam đầu khuyển đáp lại chiêu thức bằng cách há to như chậu máu thổi ra đám khói đen, vừa ra khỏi miệng khói đen ngay lập tức biến thành những mũi tên gió màu đen lao thẳng về phía Trần Tinh. Đinh đinh, âm vang va chạm chỉ vang lên được vài tiếng thì chiêu thức chạm phong của Trần Tinh liền bị ngăn chặn, hắn biết lúc này mình buộc phải sử dụng tới những con bài ẩn giấu khác. Lòng bàn tay bên trái hắn mở ra, những giọt nước nhanh chóng được hình thành, chúng bắt đầu xoay tròn chuyển động không theo một quy tắc nào cả. Rõ ràng đây là Rasengan phiên bản thủy cầu, Trần Tinh không hề sử dụng thủy chi pháp tắc sở học bản thân vào trong đó. Đây chỉ đơn thuần là linh lực ngưng tụ thành thủy cầu phiên bản Rasengan mà thôi. Lúc này, tay trái hắn cũng gân xanh nổi lên, Trần Tinh ném mạnh thủy cầu Rasengan. Ong, đứng ở vị trí vuông góc giữa hai người có thể thấy được cú ném của Trần Tinh rất mạnh, đến nổi không khí cũng tạo thành một đường thẳng mờ ảo do một vật di chuyển quá nhanh sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh nhẹ vang lên, thủy cầu đi được một đoạn liền mất kiểm soát, điều này là dễ hiểu, cũng giống như Naruto một dạng, phải kết hợp với phong nguyên tố tạo thành Shuriken thì Rasengan mới có thể bay ra khỏi lòng bàn tay và trở thành chiêu thức tầm xa. Bởi nguyên do là vì cơ bản những chuyển động bên trong hình thành nên Rasengan là không có quy tắc, có như vậy mới có thể tạo nên lực phá hoại lớn nhất sau khi chạm vào vật nào đó. Việc mất kiểm soát dẫn đến thủy cầu móp méo theo nhiều chiều hướng và nó nhanh chóng bùng một tiếng nổ tung tạo thành đám sương mù che chắn ở giữa Trần Tinh cùng địa ngục tam đầu khuyển. Lúc này Trần Tinh khóe miệng hơi nhếch lên, trong khi không ai biết Trần Tinh đang làm cái gì kể cả địa ngục tam đầu khuyển thì đột nhiên từ đám sương mù bỗng nhiên bay ra trăm nghìn cánh hoa rơi xuống, cánh hoa rõ ràng do hơi nước ngưng tụ và hình dáng trông giống hoa tuyết. Cảnh đẹp này cũng khiến những người khác trầm trồ khen ngợi, tuy nhiên ẩn giấu phía sau những thứ mê người có thể lại là mồ chôn đầy chết chóc. Mãn thiên băng hoa vũ, âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, không ai có thể nghe được. Vừa dứt lời thì cảnh tượng khiến mọi người không dám tin xuất hiện. Những băng hoa bao phủ địa ngục tam đầu khuyển vào bên trong, mỗi cánh hoa không khác gì một con dao sắc bén cứng chắc đựa như bảo khí, chúng thay phiên nhau. Xẻo, thịt địa ngục tam đầu khuyển, ba đầu cầu hét lên thảm thiết, thân hình nó hiện tại là một mảnh be bết, máu tươi chảy ròng nhưng không thể làm gì, băng hoa còn mang hiệu ứng đóng băng khiến nó không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực chờ chết. Bộ dáng này đập vào mắt mọi người làm cho những kẻ lớn tiếng xé xác mắt quỷ phải ngoan ngoãn ngậm mồm lại, còn người quan chiến khác cũng phải hít vào một ngụm lãnh khí chờ đợi kết quả. Hết chương, cách chương.